Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 571. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 571. Vương Vũ Hàm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, âm mưu của cô ta và Cố Tu Nhiễm cuối cùng đã hoàn thành. Ban đầu, bọn họ chuẩn bị tạo ra biểu hiện giả là Y Linh thích Cố Tu Nhiễm. Dùng điều này để sỉ nhục Trình Kiêu. Không ngờ Y Linh lại thích Cố Tu Nhiễm thật. Vậy sẽ bớt được rất nhiều khâu. Trong lòng Vương Vũ Hàm ghen tuông ngập trời. Nhưng ngoài mặt vẫn phải mỉm cười chúc mừng Cố Tu Nhiễm. Cậu Cố, chúc mừng. Chúc mừng cậu có thể nhận được sự ưu ái của Hoa Khôi. Lúc này, quả thật Cố Tu Nhiễm cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Cũng có vài phần kính trọng đối với người bày mưu tính kế là Vương Vũ Hàm. Đều là công lao của người dẫn chương trình. Nếu không, bây giờ tôi còn không biết em gái Y Linh có ý với tôi đâu. Sau này, tôi chắc chắn sẽ cố gắng cảm ơn em Vũ Hàm. Y Linh hơi bối rối. Có ý gì? Cô làm gì có ý gì với Cố Tu Nhiễm? Chẳng qua, trọng tâm của Y Linh lúc này đều đặt ở trên người Trình Kiêu. Đều lựa chọn phớt lờ mọi thứ xung quanh. Vương Vũ Hàm đắc ý liếc mắt nhìn Trình Kiêu. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ánh mắt hot girl Y Linh của chúng ta thật sự không tệ. Cậu Cố muốn ra thế có ra thế. Muốn mặt mũi có mặt mũi. Các khóa học đều cầm cờ đi trước. Tương lai tuyệt đối không thể đo đếm được. Không giống vài người nào đó. Ngoại trừ đánh nhau giỏi thì chẳng có gì tốt. Còn cố ý giả vờ không ai bì nổi. Làm vậy cho ai xem chứ. Lời này cũng quá rõ ràng rồi. Hai ngày trước, Trình Kiêu liên tục đánh bại Liễu Tinh. Cố Tu Nhiễm và huấn luyện viên trong khóa học võ thuật. Đã được truyền ra khắp cả trường. Cho nên, Vương Vũ Hàm vừa nói ra lời đó. Mọi người đều biết cô ta đang ám chỉ Trình Kiêu. Nhận ra được ý định của Vương Vũ Hàm ý, Điền Thúy Thúy ngồi cách đó không xa đột nhiên đứng lên. Cười lạnh nói, đương nhiên rồi, cậu Cố tài hoa hơn người. Gia thế hiển hách, mấy kẻ nghèo hèn nào đó làm sao có thể so sánh được. Ánh mắt của em gái Y Linh quả nhiên không tệ. Trương Manh cũng bước ra tham dự náo nhiệt. Cười lạnh nói. Các người bị ngốc rồi à, làm gì cứ lấy tên nghèo hèn đó ra so sánh với cậu Cố. Điều này quả thật là sỉ nhục đối với cậu Cố. Cho dù tên nghèo hèn đó đánh nhau khá tốt nhưng cũng chỉ có số làm vệ sĩ cho người ta thôi. Anh ta có thể có tiền đồ gì chứ? Chờ sau khi cậu Cố tốt nghiệp, tiếp nhận tập đoàn Cố Thị. Đến lúc đó muốn thuê bao nhiêu vệ sĩ cũng không thành vấn đề. Tục ngữ có câu, tường đổ mọi người đẩy. Hơn nữa Trương Manh và Điền Thúy Thúy đều ghen ghét Trình Kiêu. Tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để đả kích Trình Kiêu như vậy. Y Linh vốn chờ Trình Kiêu trả lời. Nhưng càng nghe càng cảm giác không đúng. Các cô ấy có ý gì? Cái gì mà gia thế hiển hách? Cái gì mà ánh mắt tốt? Chẳng lẽ các cô hiểu nhầm người mình thích là Cố Tu Nhiễm? Cách Trương.